Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 12 năm 2016. Hôm nay chúng ta sẽ học đến bài thứ 11 của Phẩm Giáo Học. Chữ Hán của nó là Thị Hướng Dĩ Cường. Thưa các vị, đây là 4 câu mà sư ông dịch cũng rất là dễ hiểu. Sư ông dịch thế này: hướng đi đã chính xác vững mạnh, cái học hỏi và thực tập đã giúp mình đi được vào con đường trung đạo, thì hành giả sẽ liễu giải được giáo nghĩa và có khả năng ghi nhớ và thực hành. Thị hướng dĩ cường, nó hàm nghĩa rằng là mình đã xác định được con đường của mình đã đi. Con đường của mình là con đường tu hay là con đường phiền não. Nếu mình quyết định con đường đó là một đời này đoạn phiền não thì tự nhiên mình có một cái niềm đam mê rất là lớn để tu tập. Còn mình nghĩ rằng là cuộc đời này thiếu buồn, thiếu vui, dường như nó rất là tẻ nhạt thì mình cứ tha hồ luyện đời mình vào cái chuyện buồn vui. Sáng vui, chiều buồn, tha hồ đó mà nhận chìm đời mình trong những nỗi buồn, niềm vui. Tự mình quyết định đời mình chứ không có ai thay mình quyết định cả. Thưa các vị, không có thần linh nào giúp các vị về cái chuyện giải trừ buồn giận nơi các vị. Cũng không hề có một Đức Thế Tôn nào ở bên lưng các vị để khích lệ các vị tu tập nhé. Đời sống tâm linh đó là một loại đời sống dành cho những người có khí chất rất là mạnh mẽ. Chứ không phải là dành cho những người yếu yếu, dở dở, sáng buồn, chiều vui, thích thì tu, còn không thích thì không tu, thưa các vị. Cái niềm đam mê trong các vị mà không đủ lớn thì các vị không thể làm giàu được, đừng nói là đi vào con đường tu. Trong đời sống này, thưa các vị, người ta không cho phép những người dở dở, ương ương, yếu yếu, hèn hèn mà có thể thành đạt được cái chi cả. Kiếm được miếng ăn trong cuộc đời không phải dành cho những người yếu yếu, dở dở mà có thể kiếm được miếng ăn, rồi kiếm được cái công, cái danh, học hành tới nơi tới chốn. Thưa các vị, cũng đâu có đơn giản. Thậm chí những chàng thanh niên mà muốn kiếm một cô nàng để thương, thưa các vị, cũng không phải đơn giản đâu. Cái dân mà ẩm ờ, yếu yếu, hèn hèn thì đừng hòng một đời có ai thương mất công. Đó, nguyên tắc là như vậy nha. Thế thì cái con đường tâm linh là con đường cao nhất trong mọi con đường. Nó không dung cho những người sáng buồn, chiều vui. Nó không dung cho những người không có đủ nội lực bên trong. Tức là người không có được cái niềm đam mê đối với con đường diệt khổ thì thưa các vị không có cách chi các vị bước vào con đường tu được. Đây là câu đầu. Thị hướng dĩ cường, nếu cái hướng đi đã mạnh, đã vững chắc rồi. Điều thứ hai đó là thị học đắc trung, nghĩa là cái học đạo của các vị nó thấm nhuần. Cái thấu đạt giáo nghĩa của các vị đã mở sáng được tâm thức. Tức là đã khai mở tâm trí rồi, thấy được đường đi rồi. Thì bước thứ ba, thưa các vị, là cái sự hiểu biết của các vị đối với chánh pháp, đối với giáo lý, đối với con đường thoát khổ, nó sáng tỏ vô cùng. Thế thì chỉ còn có một việc duy nhất, đó là các vị ghi nhận nó, ức niệm để hành trì, tức là luôn nhớ đó, để đi vào con đường thực tập thôi. Thưa các vị, con người sinh ra giữa trần đời này, hắn vừa cô đơn. Tức là sinh ra giữa lòng đời, hắn đã là một con người độc lập rồi nghe. Chưa có một loài động vật nào nó sinh ra giữa cuộc đời này mà nó không tự mình đi kiếm ăn, tự mình sống còn, tự mình tồn tại. Có một buổi học mình thưa với các vị rằng cái con kangaroo đó, mẹ nó sinh ra nó rớt ra ngoài á. Thế là trong chừng vài phút thôi là nó leo được vô cái bụng của mẹ đó, tức là trong cái túi để đựng con mang đi đó. Các vị nhung rằng không có loài bò, loài trâu, loài chó, loài heo nào mà nó không tự tồn tại bằng cái bản năng sinh tồn của nó cả. Thế thì cái điều đầu tiên, con người giai đoạn đầu đó là con người rất độc lập, rất cá nhân. Thế rồi khi trưởng thành, thưa các vị, đi vào dòng đời thì con người trở thành con người xã hội. Tức là cái sự liên hệ giữa mình với bao quanh rất là cần để mình tồn tại, để nuôi dưỡng mình, để làm cho mình có văn hóa. để làm cho mình có thể đứng giữa cuộc đời này không có bị loài người tẩy chay, không có bị loài người xô đuổi và khai tử mình. Do vậy cho nên bắt đầu tuổi lớn là người ta có một đời sống liên hệ chung quanh. Cho nên các vị sống bằng trái tim nó tràn đầy nhân hậu, để các vị làm cho đời sống mình nó ấm áp, làm cho đời sống mình nó an lạc. Thế nhưng mà cái cuối cùng của con người là con người vẫn cô đơn nghe. Cụ thể nhất là khi buồn, khi vui không ai chia sẻ được. Khi bệnh, khi đau không ai có thể thay các vị được. Rồi khi các vị chết thì cũng không ai thay cho các vị chết được. Thế thì ngay ban đầu con người là một sinh vật cô đơn. Chẳng giữa đời sống con người gì cần cái sự quan hệ sống còn, cho nên con người là con người của tập thể. Thế nhưng mà khi đi vào con đường tâm linh thì con người đó phải đặc biệt rất cô đơn, một mình thôi nghe. Con đường tu chưa hề có một ai bước song hành với các vị, chưa có một vị thầy nào ở sau lưng các vị. Dù các vị cố tình gắn đời mình vào bất cứ ai cũng không thể. Các vị có vợ, vợ các vị cùng tu, các vị cũng không thể chia sẻ với các vị về bước tiến đời sống tâm linh. Và cụ thể nhất, vợ ta, chồng ta, con ta, bố ta, mẹ ta, không ai thay ta nhức một cái răng, đau một cái đầu hay là giải trừ được phiền muộn trong ta. Thế thì có ba chặng đường các vị nên ghi nhận về điều này. Tóm lại, mình thưa với các vị cái câu mở đầu rằng con đường tâm linh là con đường dành cho những bậc có khí khái, quyết lòng đi vào con đường thực tập để đoạn khổ, chứ không phải là con đường nó dành cho một số người tựa nương, một số người ốm yếu, một số người sống vật vờ như hồn ma bóng quế giữa cuộc đời nghe. Cái điều này thưa các vị nó dành cho một số người rất ốm yếu giữa trần thế. Chứ còn đối với con đường tu thưa các vị nó không cho phép, không cho phép. Với người xuất gia thì càng không cho phép. Các vị luyện đời sống mình vào chùa là các vị sống qua ngày, các vị không có trân quý từng ngày. Các vị không có tự mình phấn đấu, không tự mình vươn lên, không tự mình thấy trách nhiệm với chính mình. Thế thì đừng hòng bước vào con đường tu được chứ mất công. Nếu ở trần thế, thưa các vị, người như vậy, tức là người sống vật vờ như hồn ma bóng quế, họ không thể tồn tại được trong một xã hội. Dù xã hội đó là xã hội chi đi nữa, cũng không tồn tại được. Thế thì khi người ta trưởng thành, người ta vươn đời sống lên tầm cao, hướng về con đường tâm linh thì họ phải biết điều này. Đây là mình giải thích một cách tổng quát về nội dung của cái bài kể hôm nay. Thế rồi mình đi vô từng phần, mình chép cái bản dịch trước tặng cho các vị. Hướng đi đã vững chắc. Đường trung đạo tỏ thông. Thấu đạt được giáo nghĩa. Tu học phải hết lòng. Thưa đại chúng, là mình gom cái bản dịch của sư ông lại thành bốn câu kệ thôi. Hướng đi đã vững chắc, đường trung đạo tỏ thông, thấu đạt được giáo nghĩa, tu học phải hết lòng. Mình sẽ xóa phần này. Các vị chép xong chưa? Dịch lại tiếng Anh đàng hoàng à? Con vẫn im dịch dùng tiếng Anh mấy cái câu kệ này có được không? Thưa các vị, là mình sẽ đi vô từng phần. Đầu tiên là định hướng cho đời sống. Mình vừa thưa với các vị rằng là đời sống giữa nhân gian này nó không cho phép người ta sống một cách lằng nhằng. Kỳ thực rằng là nếu đời sống mình mà nó vật vờ, không có một cái định hướng rõ ràng thì có khi tới già mình cứ lông bông thôi. Kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, nuôi mình không đủ nghe. Đây là cái mức độ cạn nhất của đời sống bình thường thôi. Và vô lý, thưa các vị, giữa cuộc đời mình sống làng nhàng, mình cứ phải ngửa bàn tay đi xin xỏ mọi người hoài sao. Và người ta có một câu nói rất là chuẩn mực, đó là anh đừng nghĩ rằng anh có thể ngửa tay xin bố mẹ cả đời. Tại vì bố mẹ sẽ có lúc ra đi, anh cũng phải một mình đứng giữa trần đời thôi. Và một trong những tình thương và chỗ tựa nương lớn nhất của đời người đó là bố mẹ. Ngoài bố mẹ anh, tất cả những người chung quanh họ có thể giúp đỡ anh thì anh hãy coi chừng, có khi đó là một sự lợi dụng, không biết lợi dụng cái chi. Thế nhưng mà thưa các vị, cái sự cẩn trọng duy nhất của những người có năng lực trí tuệ là họ luôn làm giàu đời sống của họ, họ luôn làm trưởng thành đời sống của họ, họ luôn làm cho vững mạnh đời sống của họ. Và cuộc đời này thưa các vị không có gì, không có cái giá cả. Cái giá của sự tựa nương, cái giá của sự nhờ vả, cái giá của sự xè tay, xin xỏ, chúng ta trả lại chúng ta không biết ngần nào nói đâu. Do vậy cho nên thưa các vị, đầu tiên rất cạn trong cuộc sống đời thường là các vị có mặt giữa trần đời. Dù là người thiếu trí hay là người có đại trí tuệ đi thì định hướng đời sống đó là điều quan trọng ban đầu để lập thân. Nếu ta không có một niềm mơ ước làm giàu thì không cách chi làm giàu được. Ta không có niềm mơ ước là có một căn nhà thì thưa các vị, cả đời ta cứ đẩy chiếc xe sống ở ngoài đường phố thôi, chứ không thể có cái nhà nghe. Thế cho nên định hướng cạn nhất đó là định hướng để cho mình sống còn. Sống còn. Và từ cái điều này chúng ta có cái suy nghiệm rằng mình luyện mình cho chùa, luyện vô bất cứ nơi chốn nào có việc mình làm, nó không phải là mình làm cho chùa nhờ, cho các thầy nhờ, cho tổ chức tăng thân nó nhờ, mà làm để sống còn nha. Tại vì chưa có một sinh vật nào giữa trần đời này họ không kiếm ăn cả. Cho nên anh đến bất cứ già lam tự viện nào, anh làm được việc, anh đừng bảo rằng là tôi đã đóng góp chuyện nọ chuyện kia. Cái việc đó phải làm thôi. Anh không có công gì cả. Không có công gì đối với chùa, với tăng thân, đối với tổ chức. Cái việc anh sống còn, cho nên anh luyện đời mình vô bất cứ tổ chức nào, anh phải biểu hiện đời sống anh để sống còn thôi. Nếu người xuất gia mà không hiểu được điều này, thưa các vị không tồn tại được nhé. Điều thứ hai, không có một ông thầy nào giới thiệu các vị đến bất cứ nơi đâu để được yêu chuộng hết. Các vị phải tự giới thiệu mình thôi. Người ta mở cửa tâm thức, người ta đón các vị 3 ngày thôi nghe, là khách 3 ngày thôi. Ngày thứ tư, các vị phải tự giới thiệu mình là người sống có thể hài hòa với chúng, dễ thương, có tấm lòng tu tập, là người có thể là làm viên đá để mọi người dậm lên mình để bước ngang qua. Thưa các vị, đời sống nơi đâu thì mình không biết, nhưng mà đời sống nơi đất Mỹ này, một cái nhà ta mở cửa đón các vị vô, đó là một việc vô cùng đắn đo. Đứng tên cho các vị mua một chiếc xe cũng không phải đơn giản đâu nghe. Cho nên điều đầu tiên xin nhớ rằng là nếu là người xuất gia, định hướng đời mình rằng là mình luyện vô chùa để làm gì? Hãy tự hỏi lòng các mình luyện vô đây để làm gì? Vô lý để kiếm miếng ăn, manh áo, để kiếm chút tình cảm ấm áp của đệ huynh, kiếm chút tình cảm ấm áp của thầy sao? Thưa các vị, điều này rất là vô lý. Cho nên khi xác định được đời sống bên ngoài thì người ta làm giàu được. Xác định được đời sống người xuất gia thì người ta mới có thể tiến đạo được. Bằng không thì không có cách chi tu được. 3 lần 7 21 ngày về nhân gian mất. Và điều thứ hai thưa các vị, cái sự thành công giữa nhân gian này, điều thứ nhất nó đòi một định hướng. Điều thứ hai, nó đòi một cái năng lực chịu đựng rất là lớn lao mới có thể thành công được. Chưa có một sự thành công nào giữa trần đời này mà không có được trải bằng mồ hôi và nước mắt nhé. Nếu anh là tỷ phú, trong kiếp này anh sinh ra anh thưởng được gia tài của bố mẹ để lại. Thưa các vị thì trong quá khứ bố mẹ anh đã từng trải mồ hôi, nước mắt và máu để có của cải cho anh có mặt bây giờ. Thế rồi nếu anh ngang nhiên anh hưởng thụ cái điều kiện của cái bố mẹ để lại mà anh không đủ tài năng, không đủ bản lĩnh, không đủ khí phách thì của cải đó theo gió mây bay. Thế thì điều thứ hai thưa các vị, cái nhẫn lực của các vị để có thể đối phó được với vô vàn bất trắc để duy trì sự nghiệp nó không phải là đơn giản. Nếu là người đời, họ lỡ làm giàu rồi mà họ giữ được cái sự giàu có họ tới già, không phải là cái chuyện là chỉ thảnh thơi hưởng thụ mà có thể thừa hưởng được sự giàu có đó một đời nghe. Thế thì người tu cũng vậy. Thưa các vị, là thừa tiếp gia tài thánh giáo của Như Lai, được Đức Như Lai đã trải thân hà sa kiếp, đi ngang qua 3 cõi 6 đường, làm dày cái công đức lành để lại cái con đường trí tuệ cho thế hệ chúng ta bước vào, chúng ta như là những đứa con thừa hưởng gia tài tỷ phú của Đức Như Lai để lại. Thế rồi các vị không đủ bản lĩnh, không đủ tài năng, không đủ khí phách, không đủ cái ao ước để kế thừa sự nghiệp của Như Lai, thưa các vị, thì cái quy luật đào thải của đạo tự nhiên nó xô dạt các vị trôi ra. Cái này rất tự nhiên nha. Trong đời tu của mình chứng kiến từng lớp người bạn bè với mình, thưa các vị, tới hiện tại không còn mấy người cả. Điều này nó cho chúng ta một cái nhìn, thưa các vị, định hướng nhân gian đã trăm ngàn cay đắng để có thể duy trì được cái con đường làm giàu của họ, cái con đường leo lên đỉnh lợi danh của họ. Thế thì cái định hướng trong đời sống tu, thưa các vị, nó cay đắng gấp 1000 lần so với đời sống nhân gian. Đừng tưởng luyện đời mình vào chùa tu 10 năm, 20 năm thọ giới tỳ kheo, làm thượng tọa, làm hòa thượng rồi mà xong. Thưa các vị, đừng có tưởng như vậy mà lầm. Đừng tưởng như vậy mà lầm. Đừng tưởng rằng làm người xuất gia được người ta kính trọng, thương mến rồi mình duỗi chân nằm dài, không có phát triển đời sống tâm linh, cái năng lực tu mình không dâng lên, mình cứ ở yên nơi đó hưởng thụ cái điều kiện kính trọng của người. Cũng đừng nghĩ vậy mà làm nghe. Thưa các vị, xã hội chưa bao giờ dừng cả. Máu các vị luôn chạy vào rồi đi ra cho nó chưa bao giờ dừng. Thế thì đời sống không cho người ta dừng lại. Càng quan trọng hơn nữa là một đời sống tu không cho người ta dừng lại một ngày nào, không phát triển năng lực tu cả. Một ngày anh không thực tập, một ngày anh không học, một ngày anh không làm giàu đời sống tu anh là anh tự đào thải anh. Hãy nhớ điều này. Đừng nghĩ rằng mình ở trong chùa ngày nọ qua ngày kia và cứ nhàn tản qua ngày là xong. Thưa các vị, không. Trong thế giới nhà chùa chưa hề cho phép thành phần xuất gia nương tựa thế giới già lam từ biển ăn bám để tồn tại nghe. Cái quy luật đào thải tự nhiên nó đào thải ta chóc gốc bay đi mất. Đây là điều thứ hai xin nhớ cho, là hãy định hướng cho đời sống của mình, dù là người nhân gian hay là người xuất gia. Định hướng mà không vững thì thưa các vị, dù cho các vị cố bám lấy cái phao nhà chùa để sống còn, nhưng mà các vị sống lền bền như hồn ma bóng quế, không phải là con người sinh động có thực được, không thể tiến đạo được, không thể phát triển được đời sống tu. Thế thì thà là ở nhân gian, thà là ở nhân gian nổi chìm trong biển khổ với người ta, chịu đắng cay trần thế với người ta. Còn lần này các vị lỡ luyện đời sống mình vào con đường tâm linh thì không cho phép, không cho phép. Chúng ta có thể sống lằng nhằng qua ngày. Đây là ý thứ hai, xin nhắc cho đại chúng xuất gia các vị nhớ điều này. Thế rồi mình bàn sâu hơn. Người tu, định hướng. Thưa các vị, là cụ thể, người xuất gia chúng ta nên làm những cái việc rất là căn bản. Điều đầu tiên, phát đại nguyện. Học giáo pháp trước nha. Thưa đại chúng, là người cư sĩ, họ không có nợ nần gì nhiều đâu. Họ làm, họ ăn. Và có thể họ yểm trợ người xuất gia của tiền, công, sức, tấm lòng. Tức là họ đầu tư toàn bộ cái niềm tin của họ cho người xuất gia. Điều thứ nhất là họ không có nhiều thời giờ như các vị để thực tập. Điều thứ hai, họ ràng buộc nhiều mặt với xã hội. Này chồng, này vợ, này con, này bố, này mẹ. Này trách nhiệm với nước non, trách nhiệm với quốc gia. Thế rồi người xuất gia là người cắt hết những cái dây mơ rễ má. Là người dành trọn vẹn đời sống của mình cho một việc thôi nghe. Đó là chi? Đó là tu tập để thành đạt được phẩm chất đạo hạnh cao quý, có năng lực trí tuệ. Và trên cái con đường thành đạt này, cái bước rất cạn người ta phải làm được. Và điều này không có chối cãi được. Đó là học thông tam tạng giáo điển Như Lai à. Các vị còn chưa thuộc một lời Phật dạy, các vị còn chưa biết một pháp hành trì, Thế thì các vị làm sao có thể tự tu, nói chi đến cái chuyện đền ơn Phật, đền ơn thập phương thí chủ. Không có một người xuất gia nào không là kẻ nợ của thập phương thí chủ cả. Các vị nợ cơm, nợ áo, nợ cửa, nợ nhà, nợ tiền, nợ gạo, nợ tấm lòng người ta gửi gắm cho các vị. Các vị nợ với nước non nữa nghe. Thế thì thưa đại chúng, đầu tiên phải làm đó là các vị phát đại nguyện rằng học thông giáo điển Như Lai à. Các vị có biết rằng Tam Tạng Thánh Điển Như Lai bao nhiêu quyển không? Và cái sự liên hệ chằng chịt giữa kinh luật luận, cái sự liên hệ chằng chịt giữa quá khứ tới hiện tại tới tương lai, cái sự liên hệ giữa giáo điển Nguyên Thủy và giáo điển Đại Thừa, cái sự liên hệ giữa năm tông bảy phái của thiền. Và thêm một điều nữa là khi Đạo Phật đi ngang qua các cái vùng văn hóa, Đạo Phật đã hội nhập vào những vùng văn hóa mà Đạo Phật có mặt. Do vậy cho nên trong cái truyền thống Đạo Phật, thưa các vị, ngoài giáo điển Nguyên Thủy Phật dạy, nó còn có những cái phần mang cái đặc tính văn hóa của truyền thống các quốc gia đi vô. Thế thì nếu ta lờ mờ, không có một cái học tỏ tường về nội điển, không biết ít nhiều về văn hóa vùng miền các nơi Đạo Phật đã từng có, không biết cái tư tưởng Đạo Phật từ quá khứ tới bây giờ nó đã trải qua bao nhiêu thế hệ, nó đã đổi thay ra làm sao, thế thì các vị không thể phân biệt được đâu là lời Phật dạy nghe, còn đâu là những chánh chùm gửi ghé vào lời Phật, mượn cơ thể Đạo Phật để sống còn. Thế thì ngay điều này thôi, đường tu đã mù mờ, chưa thấy rõ cái pháp nào để hành trì, hay nói cách khác là chưa thấy cái pháp nào của chính Đức Phật dạy. Và cái pháp môn nào là cái pháp môn của những truyền thống văn hóa, tín ngưỡng, vớ vẩn bên ngoài, mượn Đạo Phật để sống còn. Rồi các vị hình dung coi, tu sĩ chúng ta cho tới hôm nay, các vị học được cái gì trong giáo lý Đạo Phật? Các vị biết gì về lịch sử truyền bá Đạo Phật? Chừng như là ta cứ tự mãn về những cái hiểu biết của ta. Và chừng như là thì giờ đời sống của một người tu, thưa các vị, mình để cho nó trôi qua một cách rất là lãng phí. Chừng như mình không quý tiếc từng ngày nhé. Trong khi đó nếu các vị phát tâm học Phật thôi thì tôi tin rằng không có thì giờ để làm chi? Không có thì giờ để vớ va vớ vẩn về cái chuyện lặt vặt thị phi. Càng không có thì giờ để buồn, để giận, để ghét, để thương, để ưu tư, phiền muộn. Thưa các vị, nếu ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương, ta ưu tư, phiền muộn thì thôi đừng tu cho rồi. Thì giờ người tu không có cho phép các vị rảnh một phút giây nào để các vị cảm thấy lòng mình trống trải. Nguyên tắc là như vậy nghe. Tại vì không có chuyện gì đáng lo đối với người tu bằng một việc đầu tư toàn vẹn thì giờ cho cái chuyện phát đại nguyện học giáo pháp của Phật cả. Chừng nào anh học thông Tam Tạng Thánh Điển Như Lai, anh có công phu thiền định, anh có trí tuệ, anh có từ bi, anh có đạo đức, anh có bản lĩnh của một người tu thực sự, thì bấy giờ mới nói đến chuyện là dư nhiều thì giờ. Còn lúc bây giờ tôi nghĩ rằng không có một vị thầy nào dù trẻ dù già có thể tự hào rằng mình đã hội tụ đủ những yếu tố này ngay. Thế thì cái điều đầu tiên, thưa các vị, nếu bước vào đường tu mà không có từng ngày phát đại nguyện học Phật Pháp, thế thì chừng như ta chỉ mượn đời sống tu để sống qua ngày thanh thản cho vui thôi. Chứ còn bản thân mình chưa hiểu ý nghĩa tu là gì. Và các vị còn chưa thể hiện được cái sự tri ân kính trọng của mình đối với Đức Giáo Chủ, tức là đối với người khai sáng là Đạo Phật. Thế thì các vị bảo rằng mình có thể tu tập, có thể làm đạo, có thể truyền bá chánh pháp, có thể đền ơn thí chủ, dường như cái chuyện này nói đùa cho vui thôi, chứ chưa làm được chi cả. Đây là điều thứ nhất. Xin ý thức rằng là nếu bắt đầu vào con đường tu thì các vị nên phát nguyện rằng dành một đời cho chuyện học Phật Pháp. Ta hình dung rằng người xưa từ Ấn Độ, từ vùng Trung Ấn băng qua sa mạc Gobi, Ngài không hề mang theo một cuốn kinh nào để dịch cả, mà mang toàn bộ kinh sách ở bên trong, cất trong đây thôi. Tức là có khi 50, 70, 100 cuốn, thưa các vị, đều là những bài học thuộc lòng từ trong tâm thức. Ví dụ như Ngài La Thập, một đại dịch giả vào thế kỷ thứ 5, từ Ấn qua Trung Hoa, thưa các vị, toàn bộ thư tịch của Ngài dịch, người ta tính ra là chỉ có 1/10 từ trong kho tàng ký ức của Ngài được dịch, chứ không phải là những kinh sách bên ngoài nghe. Tóm lại, cái điều mình muốn thưa ở đây đó là, thưa các vị, với người Phật tử cư sĩ, người ta không có thời giờ học Phật. Thậm chí, giỏi lắm thì 1 năm các vị thiền sinh nơi đây có thể về đây cùng an cư với quý thầy 3 tháng. Nhưng mà chắc chắn rằng họ không thể ở 1 năm. Thì các vị hình dung ra là người xuất gia, các vị sống năm này tháng kia trong nhà chùa, các vị dành thời giờ để làm cái chi? Nếu các vị không học Phật thì các vị phản bội với tự thân các vị rồi. Các vị không thấy trân quý đời sống tu của mình từng ngày từng ngày. Các vị nên biết rằng là sắp xếp được 1 ngày đến trung tâm tu học cùng sinh hoạt với các thầy cô không phải là chuyện giản dị. Sắp xếp được 1 tuần lễ có mặt trong chùa để tu, để học, để hành trì không phải là chuyện đơn giản nghe. Thế rồi mình luyện rồi mình vào chùa tu tập, mình cảm thấy từng ngày trôi qua nó rất là vô vị, dường như là cái buồn, cái trống trải, cái lo âu, cái phiền muộn nó cứ tràn lên, thế thì thưa các vị, nhìn cư sĩ phải hổ thẹn ạ. Đây là điều thứ nhất, xin lưu ý. Và xin nhắc lại, nếu người tu mà còn chưa phát đại nguyện học thông giáo lý đạo Phật thì phản bội với bản hoài xuất gia của các vị ạ. Điều này rất thực. Điều thứ hai, thưa các vị là cái học của các vị nó mới có khả năng nuôi dưỡng công phu tu các vị nghe. Ví dụ một cách dễ hiểu thế này. Ví dụ như hồi bé mình xuất gia, mình tu, mình chẳng biết vì sao mình xuất gia cả. Có những trường hợp như vậy. Cảm thấy dường như mình vô chùa, thấy dường như rất thích mái chùa. Cảm thấy đời mình gắn bó với cái không gian này, cái điều kiện này, cái không khí như thế này. Và mình cảm nhận được là những con người chùa sao dễ thương quá. Cho nên mình xuất gia chứ mình chưa có biết gì về con đường tu cả. Thế nhưng mà khi bước vào chùa rồi, cái môi trường của nhà chùa, môi trường của sự tu học, nó dần dần nó mở tâm thức các vị ra. Các vị thấy cái không gian tâm thức mình càng ngày nó càng rộng. Cái hiểu biết của các vị càng ngày càng đẩy lên chiều cao. Thế thì cái học nó làm định hướng đời tu. Cái học nó làm cho mình khơi sáng được trí tuệ để thấy con đường mình đi. Và vô cùng quan trọng là cái học nó tặng cho các vị cái nhìn về con đường của các vị đang đi ngay. Tức là giáo pháp của Phật, nếu chúng ta muốn hành trì thì cái điều đầu tiên mình phải biết con đường mình đi tới đâu. Điều thứ hai, cái đặc thù giáo pháp đạo Phật đó là khi các vị đi vô con đường tu tập, càng tu thì cái nhu cầu học Phật của các vị tự nhiên nó càng mở ra. Và hai điều này, học và tu, thưa đại chúng, là nó tác động lẫn nhau, tức là nó hỗ tương nhau để nó làm thành cái sự vững chắc trên bước đường tu của các vị. Do vậy cho nên yếu tố đầu tiên phát đại nguyện đi vào con đường hành trì, nó được đặt nền từ cái phát nguyện học của các vị. Thế rồi điều thứ hai, thứ nhất mình muốn nói học để làm nền cho tu nghe. Điều thứ hai, tu làm sáng cái học. Kỳ thực rằng là nếu ta học thiền chánh niệm thôi là một phương pháp hành trì rất là giản dị. Ví dụ như ai cũng biết rằng thiền tứ niệm xứ đi vào bằng cái phương pháp thực tập, biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Thế nhưng mà các vị cứ thuần làm một việc là nghe lý thuyết học thuộc lòng mà chưa từng ứng dụng thử, thế thì chắc chắn rằng là ta không thể sống có chánh niệm được. Ta không thể làm cho tâm thức của mình lắng dịu được những cái sao động bất an được. Ta càng không thể làm cho những buồn, giận, ghét, thương trong ta nó trôi như nước chảy được. Thế thì thưa các vị, cái tu của các vị đành rằng nó được xây trên cái nền tảng của cái học, nhưng mà khi các vị bắt đầu đi vào con đường thực tập rồi, thì điều thứ nhất là các vị càng tin tưởng cái học của mình nó mở ra con đường rất là mênh mông. Điều thứ hai, khi cái tiến trình thực tập của các vị càng ngày càng đi vào cái chiều sâu đời sống tâm linh, thì các vị mới thấy rằng cái học nó mở ra cho chúng ta rất nhiều những cái sáng tỏ để mình đi ngang qua được những cái khúc khuỷu của con đường tu nghe. Kỳ thực cái con đường bắt đầu căn bản đó là làm cho năng lực chánh niệm nó vững vàng được trong tự tâm. Nó chỉ là bước đầu thôi chứ chưa là chi cả so với một cái chiều dài của công phu tu. Tại vì từ cái năng lực chánh niệm nó tạo cho cái năng lực định của các vị có mặt, phát triển năng lực trí tuệ, rồi các vị dần dần mới có thể nhìn sâu vào bản chất năm uẩn của các vị, tức là nhìn sâu vào cái tự hào bản ngã của các vị. Các vị mới bắt đầu phân tích, bắt đầu chẻ nhỏ, bắt đầu phá vỡ nó, làm cho cái tự ngã của các vị là tôi, là ta, là cái của tôi, là cái ta, cái thần ngã của ta, hay là cái linh hồn của ta, hay là nghiệp thức của ta, theo với cái năng lực chánh niệm của các vị phát sáng thành tuệ, mới phá vỡ được cái phần chấp trước về tự ngã. Dường như cái đoạn này hơi khó, không biết mọi người em dịch làm sao. Mình dùng một cái ví dụ để cho nó dễ hiểu điều này. Ví dụ, ở cái bước rất là căn bản, mình đi vô những điều Đức Phật dạy để biết rằng là trong bản chất của các vị, trong thân của các vị, lâu nay chúng ta có một quan niệm thân này là tôi, buồn vui là tôi, nghĩ suy là tôi. Và tâm thức thông thường chúng ta thì chúng ta đồng nhất ta vào tất cả những điều này. Thế rồi mình bắt đầu con đường học Phật, nhận ra là thân này không phải là tôi, mà thân này là sở hữu của ta thôi. Ta còn một phần rất thâm sâu hơn, đó là ta có khả năng làm chủ được thân này. Và ta có khả năng, ngoài cái buồn vui đang sinh đang diệt, ta còn có thể nhìn được buồn vui đang sinh đang diệt. Ta còn có khả năng thứ ba, đó là ta còn nhìn được những dòng suy nghĩ của ta nó đang vận hành. Và ba tầng này, nhờ con đường học Phật mà ta nhận ra. Và khi nhận ra được điều này, thưa các vị, nếu cái sự thực tập của các vị mà có mặt, thế thì các vị mới dần dần làm được cái việc là người quan sát được những điều này. Các vị dửng dưng với những buồn, những vui đang sinh, đang diệt. Các vị sẽ dửng dưng được với cái trạng thái tâm các vị đang cồn cào, đang bất an. Tại vì cồn cào, bất an nó chỉ là những cảm thọ, những xúc cảm, những tình cảm bên trong các vị. Trong khi các vị còn nhiều hơn những cái đó. Tức là các vị là cái năng lực tâm đang quan sát những điều kia. Những điều kia như những người khách chạy tới chạy lui trước nhà. Các vị là người chủ nhà đang nhìn thấy. Thế thì từ cái ví dụ này cho chúng ta một cái dễ hiểu rằng là từ cái khả năng nghe, học, hiểu, rồi các vị bắt đầu con đường thực tập quan sát dần, quan sát dần. Sẽ tới một lúc các vị nhận diện được tất cả những cái điều này, nó đến đi sinh diệt không dính chi với các vị. Lúc bây giờ thì cái nội lực mình đủ vững để làm người quan sát mọi trạng thái buồn vui đang sinh đang diệt. Còn nếu chỉ đơn thuần là mình học Phật thôi, mình hiểu điều này rất đúng, rất chính xác. Thế nhưng mình là không có khả năng làm được điều này. Mình chỉ có khả năng là khi buồn đến thì mình buồn, vui đến mình vui, mình nhận chìm mình trong buồn vui thôi. Thế thì cái năng lực thực tập của các vị mới làm cho các vị càng ngày chánh niệm các vị càng đầy. Các vị mới có khả năng đứng vững được trong cái vùng trời an tĩnh, bất động, chánh niệm, quan sát được buồn, được vui, được hờn, được giận. Thế thì hai phần này, cái học nó mở sáng con đường tu, và cái năng lực tu nó củng cố cho niềm tin của cái học, và cái năng lực thực tập từ ngày nó làm cho năng lực trí tuệ các vị càng ngày càng vững, hay cụ thể là làm cho cái năng lực chánh niệm của các vị càng ngày càng đầy, càng dày, càng bén. Nó mới phá vỡ được buồn vui hờn giận bất an. Đây là nét thứ hai, ta phải phát nguyện tu tập thôi. Thế này nét thứ ba, tại sao phải phát nguyện tu tập? Tại sao? Do vì mình nhớ thì ít mà quên thì nhiều nghe. Mình nhớ luôn an trú trong pháp để hành trì, thì cái chuyện này nó xảy ra một ngày chừng 5-10 lần thôi, mà cái chuyện quên thì rất là nhiều. Khi buồn, khi vui, khi hờn, khi giận đến, mình nhớ để thực tập thì rất ít, mà mình đồng nhất mình vào buồn vui thì rất là nhiều. Những lúc bình thường không buồn, không vui, không hờn, không giận, mình nhớ thực tập thì rất ít, mà lúc đó mình chạy theo cái chuyện vui chơi trần thế thì nhiều. Tóm lại, Dường như đời sống chúng ta mà kiểm điểm lại thì cái chuyện thực tập nó xảy ra rất ốm yếu, rất ít oi. Một ngày xảy ra chừng nhiều lắm là 30 phút thôi, không nhiều hơn đâu. Cụ thể hơn, các vị nhìn coi 45 phút tọa thiền của các vị trong thiền đường này, các vị an trú tâm được bao nhiêu phút? Thân với tâm các vị hợp nhất là một, không có chạy đi đâu. Tâm thức không ngược không xuôi được bao nhiêu phút? Đâu thể 45 phút tọa thiền mà ta an trú được trong trạng thái thiền. Nhiều lắm là các vị chỉ thực tập được phân nửa thời gian của công phu thiền tập thôi. Tôi nghĩ vậy. Phân nửa thời gian của sự thiền tập thì tâm thức ta chạy ngược, chạy xuôi. Hết nhớ chuyện quá khứ thì nó lại toan tính tương lai và nó luôn xao động. Do vậy, cho nên mỗi một lần tâm thức của các vị nó tràn đầy buồn, tràn đầy giận, tràn đầy lo âu, hoặc là cô đơn, hoặc nó trống trải, thì các vị thay vì để cho những trạng thái tâm hành đó nó nhận chìm mình, thì mình hãy khởi đại nguyện rằng con thề một đời này, con dành những phút giây này để an trú trong pháp, để hành trì thôi. Do vì mình dễ quên, mà nhớ đến công trình tu thì nhớ rất ít. Cho nên thưa các vị, hãy làm lại cuộc đời, tức là hãy phát nguyện từng lúc mỗi khi mình quên nghe. Tính ra thưa các vị, đời sống người ta chìm trong ngủ quên, trong mộng mị dường như tới 90% thời gian của một đời sống. Nếu không biết tu tập thì có thể người ta chìm trong ngủ quên mộng mị tới 99% của thời gian cuộc sống. Các vị đừng có quan sát mình, quan sát người bên ngoài thấy điều này thôi. Họ đi thì hối hả, họ làm việc thì vội vàng, họ ăn thì cũng cho mau xong, và chừng như là họ chưa bao giờ có được sự an bình tĩnh lặng gì trong lúc họ ngồi, trong lúc họ đứng, trong lúc họ đi, trong lúc họ nói năng cả. Đời sống dường như họ luôn chạy ra phía trước để nắm bắt điều nọ điều kia, tới một lúc họ thấy rằng phía trước dường như cùng đường rồi, đời sống họ sắp rớt vào hố hư vô của cái chết rồi, thì họ lật đật quay về phía sau để nhớ quá khứ của họ. Và chừng như đời người chỉ có làm hai việc, một là hướng tới phía trước, hai là ngó về phía sau, mà chưa bao giờ dừng tâm lại ngay phút giây hiện tiền này để thưởng lãm đời sống của chính họ. Và cụ thể nhất, thưa các vị, lúc bình thường thân thể ta khỏe mạnh, dường như ta cảm thấy không có chuyện gì phải bận tâm cả, không nhớ rằng mình đang khỏe mạnh. Đợi tới lúc mình tật bệnh, đợi tới lúc mình lâm vô cái bệnh nan y, hoặc cái lúc mình sắp chết tới nơi, lúc đó mình mới hoảng loạn, mình mới tiếc nuối những ngày tháng trôi qua một cách rất là phí phạm. Và cái điều này nó cũng đúng với mọi việc chung quanh nghe. Ví dụ như các vị có một người thân bên cạnh, các vị quên mất họ, thấy họ rất bình thường, đợi tới lúc họ ngã đùng ra họ chết, thì các vị về nhà cảm thấy sao nhà nó trống trải, các vị mới ân hận thì việc nó đã qua rồi. Từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận diện về đời sống, dường như đời sống chúng ta nó có một nguyên tắc chung là luôn bỏ quên đời sống. Hay một cái từ khác diễn đạt dễ hiểu là luôn quay lưng trốn chạy đời sống của chính mình nghe. Luôn tìm mọi cái bên ngoài để lấp đầy đời sống của chính mình. Tìm cái buồn, tìm cái giận, tìm cái lo âu, tìm cái trạng thái tâm hành bực bội bất an chất đầy người. Quên rằng là những cái ấy không phải là đời sống của ta. Đời sống của ta là cái năng lực tâm an bình tĩnh lạc đang quan sát được những cái đó. Nếu mình hiểu điều này, thưa các vị, cái con đường tu của mình nó vô cùng đơn giản và cũng chẳng cần phát đại nguyện làm chi. Còn nếu mình chưa hiểu điều này, mình để cho đời sống mình nó cứ tuột qua kẻ tay từng ngày trôi qua một cách phí phạm, thì xin các vị nhớ rằng là mỗi lần thức giấc, mỗi lần đối diện khó khăn, mỗi lần có cái buồn cái vui, mỗi lần có lo âu buồn phiền, mỗi lần tâm thức các vị vẫn vơ, thì các vị hãy nhủ lòng rằng là đời sống ta nó không có dài để ta vẫn vơ chuyện vô ích. Ta có thể chết bất cứ lúc nào. Các vị nhủ lòng như vậy để phát đại nguyện rằng một đời này ta không thể để cho mình trôi xuôi như nước chảy qua cầu, rất là phí phạm. Đây gọi là phát đại nguyện từng phút một. Và khi có được định hướng đời sống như thế này, thưa các vị, dù ở trần gian bề bộn ngàn việc trăm công, các vị vẫn có thời gian thực tập. Nếu chưa khởi đại nguyện như thế này, cho dù các vị ở trong chùa, hoặc lên non cao núi vắng, hoặc một mình ở trong một thất, đầy đủ tiện nghi, cái ăn cái mặc không phải lo, cái xúc chạm với xã hội buồn vui các vị không cần phải đụng chạm, thế nhưng mà các vị vẫn không tu được. Các vị vẫn tìm mọi cách để buồn, để vui, các vị vẫn giết đời sống mình một cách vô tội vạ. Tóm lại, khi người ta có một cái nguyện lành lớn như thế này, thưa các vị, thì cuộc đời này dù có trải gai phía dưới, họ vẫn đi một cách bình thường, họ tiến đạo nghe. Còn nếu chưa có phát được cái nguyện lành tu tập như thế này, thế thì cho dù các vị xuất gia trong cái môi trường cực tốt, các vị không tu được. Các vị vẫn thấy là môi trường này không phải chỗ ta ở. Chỗ này sao bực bội khó khăn. Rồi các vị lên thiên giới, các vị cũng không thể tu được. Tại vì tâm các vị nó luôn sao động, luôn bất an. Các vị chưa biết pháp hành trì. Cụ thể là chưa có một định hướng rõ ràng về con đường tu. Thế thì cuộc đời mình cứ long bong như vậy mà thôi. Đây là điều thứ nhất. Tóm lại cái điều mình thưa là thế này. Thưa các vị, nhân gian họ cần định hướng cuộc đời họ để họ sống giữa cuộc đời này. Họ tồn tại, họ phát triển, họ làm giàu. Họ có gia đình, họ tròn trách nhiệm. Người xuất gia cũng nên có định hướng về đời sống tu của ta. Bằng không thì mỗi một ngày của đời sống tu mình nó trôi qua một cách vô cùng là lãng phí. Điều thứ hai, mình muốn thưa điều rất là quan trọng là vượt qua khó khăn. Thưa các vị, là khi các vị có được một cái ý lực đủ mạnh trên con đường tu rồi thì các vị mới có khả năng vượt qua những cái khó khăn. Hai khó khăn nghe, khó khăn bên ngoài, khó khăn bên trong. Cái bên ngoài dễ đi ngang qua vô cùng. Và đời sống của người cư sĩ hay người xuất gia gì cũng nên lưu ý điều này, rằng là mọi khó khăn, mọi bất trắc là điều rất tự nhiên của đời sống. Chưa có một con người nào có mạng giữa trần đời này họ đi tới trên con đường lập công, lập danh, trên con đường kiếm ăn, kiếm mặc, trên con đường tự tồn tại thôi mà không đi ngang qua những khó khăn. Thế thì cái câu người ta bảo rằng là trần gian này nó không hề trải thảm đỏ đón mời anh, cũng không ai dọn sẵn một buổi tiệc để cho anh tới đó mà anh ăn đâu. Anh muốn ăn thì anh phải tự nấu. Do vậy cho nên ta đừng nghĩ rằng là trong trần gian này, cuộc đời ta ngang đây là chấm dứt những khó khăn. Thứ không, cái câu ngạn ngữ Việt Nam bảo rằng là 70 chưa què cũng chớ khoe anh còn đang lành lặn. Chừng nào người ta bỏ anh vô hòm, đóng đinh lại thì chừng đó anh mới chắc chắn rằng là cuộc đời anh không bị thương tật nghe. Thế thì hãy lưu ý điều thứ nhất là cuộc đời này nó luôn dành cho anh nhiều bất trắc. Và chuẩn bị tâm lý mình như thế này rồi thì sẽ không có một bất trắc nào giữa trần đời này làm anh nản chí cả. Đây là điều thứ nhất. Nhìn chung, người cư sĩ hay người xuất gia gì cũng vậy. Điều thứ hai, những khó khăn bên ngoài, thưa các vị, nó sẽ trở thành con số không. Nếu bên trong các vị tâm thức nó tràn đầy nghị lực, nó tràn đầy cái niềm đam mê, thế thì không có một khó khăn nào nó có thể làm cho các vị nản chí cả. Trái lại, nội lực các vị không có, niềm đam mê các vị cũng chưa khởi. Và nhất là những người xuất gia, các vị sống bồng bềnh từng ngày trôi qua trong cửa chùa, các vị chưa biết khởi cái năng lực của niềm đam mê tu tập. Thế thì dù cho già lam tự viện đó, người ta hết mực cưng chiều các vị không ở được. Các vị tự đào thải mình thôi à. Tự mình bỏ của trả lấy người thôi à. Thế thì thưa đại chúng, cái điều nên lưu ý ở đây đó là Mọi khó khăn muốn vượt qua nó không phải là do hoàn cảnh bên ngoài, mà nó do từ bên trong của các vị sinh khởi tạo thành vô vàn chướng ngại. Lòng ta như thế nào ta thấy mọi người xung quanh ta như thế ấy nghe. Lòng ta cực kỳ khó ưa, thế thì ta thấy thiên hạ ai cũng khó ưa cả. Lòng ta nó đầy thị phi ganh tị vụng về, thế thì ta thấy thiên hạ ai cũng đầy cái sự vụng về ganh tị khó ưa. Lòng ta mà nó tràn đầy hỷ lạc, tràn đầy niềm vui, thế thì ta sẽ nhìn mọi người bằng cái niềm tri ân và tràn ngập niềm vui nghe. Thưa các vị, thông thường đời sống của người xuất gia có khi họ ở yên trong cái thế giới của già lam, là được bảo bọc trong cái điều kiện phước điền của Tam Bảo. Lâu ngày họ quên mất rằng mình thừa hưởng được ân sủng của Phật Pháp Tăng, quên mất rằng mình đang có điều kiện rất là tuyệt vời để tu tập và không có việc làm, cho nên làm chi? Họ kiếm ra chuyện nghe, chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương, chuyện nhỏ nhoi, ti tiện. Điều này thưa các vị, dường như nó là một loại thông lệ. Khi người ta khổ, người ta mơ ước được thoát khổ. Và khi cái điều kiện khổ không còn dây quanh người ta nữa thì người ta quên mất. Tóm lại, bao nỗi khó khăn nó chỉ xảy ra khi cái trái tim của anh nó chưa đủ lớn, khi cái nội lực tu của anh nó chưa dâng lên, cái niềm đam mê tu tập của anh nó chưa khởi, thế thì ngàn nỗi khó khăn nó bủa vây quanh anh. Đây là điều khó khăn thứ nhất từ bên trong anh sinh khởi. Khó khăn thứ hai, nặng hơn nữa. Thưa các vị, cái con đường tâm linh là cái con đường lội ngược. Cái tập khí của các vị lâu đời, lâu kiếp, tập khí chấp ngã, tập khí buồn, tập khí giận, tập khí ganh tị, tập khí thù hận, tập khí đắng cay, tức là tất cả loại tập khí xấu xa ấy, lâu nay các vị đã cất chứa nó thành kho trong tâm thức các vị. Bây giờ các vị đi là các vị lội ngược dòng, các vị đào thải tất cả điều này ra. Mà lâu nay thì ta cất chứa nó làm của, ta cất chứa nó làm cái bản chất, làm cái tính cách của ta như vậy. Bây giờ mình bỏ nó hết, thế thì tự nhiên mình cảm thấy dường như mình rất là tổn thương nghe. Và mình sống ngược với cái trạng thái tâm tiêu cực như vậy, cho nên nó vô cùng khó khăn. Có khi cái lời của người ta không phải là xúc phạm, mà lời người ta là cái lời nói để cho các vị có thể đổi thay nhân cách, để cho các vị trở thành người càng ngày càng dễ thương hơn. Thế nhưng mà bất cứ lời ai nói có tính cách xây dựng với các vị thì các vị cảm thấy dường như chọc thủng vào tim mình, mình rất đau. Do vì mình cất chứa những cái nội dung rất ư là tiêu cực trong tâm thức. Thấy nó là mình lấy nó làm của. Đây là cái nỗi khó khăn vô cùng là lớn lao, khó vượt qua đối với người tu. Người cư sĩ bên ngoài cũng thế, người xuất gia cũng thế. Các vị vượt qua được những khó khăn này, các vị mới có thể an trú được trong già lam tự viện tu tập, mới có thể phát triển được đời sống tu. Bằng không thì thưa đại chúng, chỉ có một việc khác nhau, đó là mặc áo tu thôi, chứ còn cái nội dung đời sống các vị, cái nhân cách của các vị không khác gì những người bên ngoài cả. Thế thì thưa các vị, dường như nó uổng một đời tu nghe. Cho nên hãy vượt qua những điều này. Và khi có được định hướng của đời tu và có cái năng lực tu học thực sự, thì điều này nó tự nhiên đi ngang qua rất dễ. Điều kế tiếp, đó là tỏ thông được đường trung đạo. Cái từ đây người ta gọi là đắc trung, thưa các vị. Cái học, cái tu của các vị khi đã thấu suốt, có được cái năng lực hành trì, thì các vị mới không vướng vào cái tình trạng là thái quá và bất cập. Ý thứ nhất mình xin thưa đó là hai dạng tâm thức. Thưa các vị, là chúng ta dễ lâm vô cái tình trạng là như quả lắc đồng hồ, đông đưa bên này và đông đưa bên kia. Và đôi khi cả một đời người chúng ta chưa tìm được một cái điểm trung dung, không qua bên đây và không qua bên kia nghe. Cái sự cực đoan của tâm thức dường như là một loại bệnh phổ thông của con người chúng ta. Ví dụ như mình thả trôi cuộc đời mình trong trần thế vài mươi năm, không thương tiếc gì cả. Thế là một sớm tình cờ nào đó mình nhận ra được đạo, thấy con đường của mình sao nó gần cái chết quá, cho nên mình hoảng loạn, mình lại vội vội vàng vàng bước vô chùa tu, thế thì mình lại lâm vô tình trạng cực đoan nữa, tức là cực đoan bên này, cực đoan bên kia. Và cái từ người ta dùng trong thế giới tu, thưa các vị, điều này cũng rất chính xác. Nó có hai dạng tâm hành của người xuất gia. Thứ nhất là thái quá, thứ hai là bất cập. Thái quá là chi? Bước vào chùa tu rồi, mình làm như là cái chuyện chứng qua Phật là cái chuyện xảy ra trong ngày mai. Mình lầm lừ, mình tu, mình tưởng chừng như là đất trời này ai cũng lười biếng cả, chỉ có mình tinh tấn thôi. Và thành phần tu như thế, dụng công như thế thì thưa các vị, 37, 21 ngày trở thành người lười biếng và thả trôi thôi. Chạy không tới nơi, nằm bên vệ đường ngủ không tới nơi. Chỉ có người thông dong bước từng bước chậm thì họ sẽ đi tới nơi nghe. Điều này nó là một ví dụ rất là chính xác cho cái con đường thực tập của chúng ta. Thưa các vị, cái quan trọng đầu tiên đó là không vội vàng cập rập, cũng không có thả trôi, đều đặn từng ngày từng ngày. Thì cái công phu tu của các vị, điều thứ nhất là nó bền bỉ, điều thứ hai tiến đến nơi, điều thứ ba nó không có lâm vô cái tình trạng là chán nản nửa chừng quay lưng lại với con đường tu. Đây là ý đầu mình xin gửi ra đây để cho các vị nhận diện về pháp hành trì của các vị. Và nếu đi vô cái tầng phân tích tâm lý thì các vị nhận ra nó có hai dạng, một là đầy cảm tính, thứ hai là lạnh nhạt nha. Cái chuyện này ở nhân gian người ta gặp rất thường. Ví dụ như một người mới vừa quen nhau biết tên thôi, họ rất là vồn vã, họ nồng nàn, họ săn đón mình, họ quan tâm tới mình, làm như là thân bao đời vậy. Thì nên biết rằng là chừng 3 ngày thôi là họ sẽ lạnh nhạt đó. Chuyện đó là như vậy. Họ càng nóng vội bao nhiêu thì họ sẽ càng ma nguội lạnh bao nhiêu nghe. Còn cái người thầm lặng, dường như họ không quan tâm chi tới mình cả, thế nhưng mà những lúc mình cần, họ tới. Thế thì biết rằng cái tình bạn nó rất là bền. Tình cảm nhân gian, thưa các vị, tình vợ chồng, tình bằng hữu, hay là bất cứ thứ tình chi, thưa các vị, nó đều đặt trên cái căn bản này nghe. Đây là một loại kinh nghiệm rất đời thường ở nhân gian, người ta đã đi ngang qua, người ta nhận diện được. Ai mà càng nồng nàn, nóng vội thì người đó sẽ mau quay lưng lại với các vị. Và từ điều này, đi vô cái sinh hoạt tu tập nó cũng như vậy nghe. Các vị mà vội vàng, nôn nóng, các vị liều chết, liều sống để tu, các vị tưởng chừng như cả đất trời này, cả đất trời này ai cũng đang trong cái tình trạng thả trôi, chỉ có mình tinh tấn thì người đó, thưa các vị, họ sẽ bỏ công phu tu không mấy chốc. Cho nên xin khuyên nhau một lời là con đường tu là con đường dài, có khi nó là con đường trường viễn kiếp, một kiếp này và ngàn vạn kiếp nữa. Cái điều quan trọng là mình thấy được pháp, cái điều quan trọng là phát nguyện hành trì, cái điều quan trọng là duy trì lửa liên tục, chứ không phải là đốt lửa rơm cháy bừng lên rồi hết. Các vị hãy làm cho cái ngọn lửa đam mê của mình nó âm ỉ, nó luôn có mặt, đừng nguội. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, một tâm thức đầy cảm tính thì rất là xung động, nôn nóng, vội vàng, cập rập. Những nhà chính trị mà lỗi lạc, thưa các vị, họ đủ thâm trầm để cho kẻ thù không biết họ muốn gì nghe. Và những người mà phổi bò, cái từ ở Việt Nam ta dùng phổi bò, tức là có bao nhiêu trong bụng đều nói hết, thưa các vị, thì tất cả ruột gan của mình phơi bày ra hết. Những người này thì họ muốn đánh phá rất là dễ. Đó là trong lĩnh vực đời thường. Thế thì trong đời sống tu, thưa các vị, cái nội lực của một người tu là nội lực rất trầm ổn, rất bình tĩnh. Thậm chí, ngày xưa Đức Thế Tôn cấm chỉ các tỳ kheo là nếu có chứng nghiệm được tuệ, chứng nghiệm được thần thông, hoặc là thành đạt quả vị, cấm không cho được khoe. Và cái điều này nó cũng đúng với cái sinh hoạt đời thường. Các vị nhìn coi, có anh nhà giàu nào ra đường anh vỗ ngực anh nói tôi là tỷ phú không? Thưa các vị, không hề. Thế nhưng mà cái anh nghèo thì anh ra đường anh vỗ ngực sùm anh nói ảnh là người giàu. Thì giống như vậy nghe. Thường thường người có đủ cái nỗ lực trầm hùng thì thưa các vị họ mới đi xa được trên đường tu tập. Còn người mà rất là xung động, đầy cảm xúc, vui buồn biểu lộ ra, thế thì người đó không thể đi xa và đi sâu được trên đường tu tập. Cho nên tình trạng thứ nhất là người đầy cảm tính, đầy xung động thì không thể tiến đạo được. Điều thứ hai, thưa các vị, là người nào đầy cảm tính, đầy xung động, đầy nôn nóng, thế thì người đó cũng đầy lạnh nhạt bên trong nghe. Tại vì hai điều này nó là hai mặt của một thực thể thôi. Bên này và bên kia cũng một bàn tay thôi, tức là bên phải, bên trái một bàn tay thôi. Người nào đầy xung động, đầy cảm tính, mọi việc đều biểu hiện ra ngoài, thế thì người đó cũng rất là lạnh nhạt bên trong. Và cái câu mà người xưa họ dùng để kết bạn thôi, đó là quân tử chi giao đạm như thủy. Tức là cái thân tình thực sự của những người bạn lành đó là cái sự giao tình của họ nó nhàn nhạt như nước thôi. Nó không có đậm đà, không có nồng nàn, không có vội vàng. Còn cái sự giao tế của những người tánh tình đầy xung đột, sáng nắng chiều mưa, nay thương mai ghét, thì thưa các vị, cái biểu hiện của họ là ngọt như mật, tiểu nhân chi giao điềm như mật. Cái câu nguyên chữ Hán nó là như vậy. Rồi từ cái điều này các vị quy chiếu vào công trình tu. Thưa các vị, cái công trình tu chúng ta là công trình đạt được trung đạo nghe, tức là thấu lý trung đạo đó, cho chúng ta một cái hiểu cạn nhất ban đầu, đó là anh đừng nôn nóng, cũng đừng có nguội lạnh, không quá tinh tấn mà không quá biến nhát, giữ một mức độ cân phân vừa phải. Đây là nói về cái công phu nội tỉnh tự tu. Điều thứ hai, ứng dụng được điều này trong cách ứng xử của người xuất gia, thì cái việc phải làm đó là các vị cũng không cần nôn nóng vội vàng, không phải là thân thiết với mọi người, nhưng các vị cũng không phải là người xa lánh mọi người. Người nào luôn giữ mức độ trung như thế này, thưa các vị, cuộc đời ít gặp bất trắc nhất, và ít bị trách cứ nhất, ít bị người thù oán nhất. Tóm lại, tự tu là một, cư xử là hai. Điều thứ ba nữa, thưa các vị, cái con đường tu tập thành đạt và làm đạo của người xuất gia khi có công có danh rồi, thì cái điều này nó cũng làm định chuẩn trên con đường tu tập. Định chuẩn là sao? Thưa các vị, luôn an trú trong cái mức độ trung dung hành xử, không quá vội vàng, không có gần gũi mà cũng không xa lánh, có một cái mức độ vừa phải. Kỳ thật cái điều này nó là một nguyên lý trong đời sống ạ. Các vị thương bất cứ ai mà các vị rất là quan tâm tới người ta, các vị gần gũi người ta một cách là chiếm hết không gian của người ta, thì chắc chắn rằng người ta sẽ sợ các vị và chạy mất. Các vị quản lý cuộc đời người ta, mong muốn người ta luôn quan tâm tới mình, đây là một loại phản ứng ngược làm cho người ta căm ghét. Cho nên thưa các vị, con đường trung đạo có thể ứng dụng được trong đời sống nội tâm, ứng dụng được trong cách hành xử, ứng dụng được trên con đường tu tập, và ứng dụng được trong lĩnh vực tình cảm đời sống gia đình của các vị. Các vị thương chồng, thương vợ, nhưng mà các vị cũng cho phép người ta có một cái không gian nhất định của riêng tư. Và cái điều này, thưa các vị, ứng dụng vào lĩnh vực nào đời sống cũng đúng cả. Đây là bước thứ hai, ta thấu lý được thì cái con đường hành trì của chúng ta sẽ rất ư là dễ dãi. Và điều cuối cùng của thấu lý trung đạo là thế này. Cái công phu tu của các vị đi vào pháp thực tập, thưa đại chúng, là các vị luôn nhớ rằng là luôn ứng dụng cái điều hòa quản, không nôn nóng và cũng không buông trôi. Ví dụ như mình thiền tập, thì các vị cho phép cái sinh hoạt thiền tập của các vị nó xảy ra một thời gian nhất định, và cho phép cái thì giờ thông thả nhất định. Tức là không phải cái chuyện mình ngồi 12 tiếng đồng hồ gọi là cái công phu tu tinh tấn. Cũng không hề thả trôi một ngày, không có một thời công phu nào thì gọi đó là giữ được cái mức độ cân bằng, thưa không. Anh phải cân bằng đi, đứng, ngồi, nằm, động và tính. Anh phải cân bằng giữa trí tuệ và tình cảm, anh phải cân bằng của đời sống tự nội và đời sống giao tế với người, luôn tìm mức độ trung dung cân bằng, thì đây là sự thông minh nhất mà chúng ta, mỗi người tự sáng tạo đời sống mình, chứ không có một cái định chuẩn của ai đặt ra cho chúng ta cả. Và cái điều thứ ba, nếu thấu lý trung đạo rồi thì các vị tự tạo cho mình một đời sống cân bằng á. Thưa đại chúng, là cái này là cái quyền hạn của từng người, cái sự thông minh của từng người sắp xếp đời sống mình, chứ không ai áp đặt một cái thời khóa biểu của ai cả. Ví dụ như cái hoàn cảnh của ta, ta đi làm, ta nghỉ ngơi, hoàn cảnh của ta còn liên hệ có trách nhiệm với người thân của con cái, thế thì ta có quyền sắp xếp thì giờ của ta thế nào để cho có một cái thì giờ cân bằng nhất định trong đời sống tu tập của chúng ta. Thế rồi nếu đời sống các vị là những người xuất gia thì các vị cũng có thể thiết lập được một cái thời khóa biểu. Trong một tuần các vị phải có những thì giờ nhất định như thế này, thế này, thế này. Và khi người ta thiết lập được cái thì giờ cân bằng đời sống cho thân và tâm, cân bằng đời sống cho tu và thư giãn, cân bằng đời sống của làm việc và nghỉ ngơi, thì người này, thưa các vị, họ đi rất xa trên đường tu tập. Họ sẽ thành đạt được đức hạnh, thành đạt được công trình tu tập. Và người này họ cũng thành đạt được cái con đường, đó là có công danh sự nghiệp ở đời cũng như có công danh sự nghiệp trong đạo. Mà nếu không thông minh thiết lập được một đời sống cân bằng thế này thì cái điều cản đầu tiên đó là anh tự hủy hoại sức khỏe của anh. Ví dụ như mình ngồi cả ngày, ví dụ như mình lăn xăng cả ngày, ví dụ như mình thức đêm để học, ví dụ như mình thức đêm thức ngày để mình tu, thưa các vị, đó là cái cách đầu tiên không cân bằng, cho nên mình tự hủy hoại đời sống mình trước, sẽ chết trước khi anh có thể thành đạt được điều gì. Thế thì gợi ra điều này để các vị thấy rằng là các vị phải tự làm chủ lấy đời mình nếu các vị còn thương chính mình. Và mình xin lặp lại, không ai đủ thông minh để sắp đặt một đời sống trung dung cho chính ta cả. Ta nghe tiếng gọi của thân tâm ta, ta tự sắp đặt đời sống của chính mình thôi, chứ còn không có một vị thần linh nào hay một đức Phật nào hay một vị thầy nào thay ta để sắp đặt được điều này. Và khi các vị thiết lập được một đời sống cân bằng thân tâm, cân bằng tình cảm lý trí, cân bằng từ bi và trí tuệ, cân bằng được cái học và cái tu, thì cuộc đời của các vị chắc chắn là ngay một đời thành tựu được trí tuệ, có thể có được sự nghiệp trong con đường tu tập, có thể chứng nghiệm được những tầng thiền định. Còn không thiết lập được điều này, thưa các vị, có khi mình ham tu nhưng mà mình làm cho thân mình bại hoại. Rồi cái trường hợp thứ hai nó ngược lại, đó là mình liền rồi mình vào chùa một đời nhưng mình cứ bồng bềnh nổi trôi thôi, chẳng có ra ớt ra khoa gì cả. Đây là hai sắc thái nó xảy ra khi các vị không thiết lập được sự cân bằng đời sống tu các vị. Điều thứ năm mình muốn giải thích câu này, tức là thấu đạt giáo nghĩa nghe. Mình có ba gợi ý nơi đây thôi. Thưa các vị, nếu mình tu tập, mình nên làm một điều là hãy lấy chánh pháp làm niềm vui. Thưa đại chúng, là nếu đời sống một người cư sĩ Phật tử đó, họ có quyền có 1000 thứ giải trí để đốt đời sống họ bằng những niềm vui phù phiếm. Thế nhưng mà nếu là người xuất gia thì niềm vui của người tu chỉ có một thôi nghe, đó là học chánh pháp thôi. Hai điều này nó dính liền nhau ạ. Học chánh pháp và hành chánh pháp. Cái điều này nó làm sáng cho con đường hành trì. Rồi cái con đường hành trì nó lại làm cho các vị có được cái niềm đam mê để học chánh pháp. Có khi mình đã bỏ mất 1000 kiếp trong cõi tử sinh rồi, chưa có điều kiện đọc một trang kinh của Phật, chưa có điều kiện tiếp xúc với danh hiệu của Đức Phật nữa. Thế thì kiếp này vô cùng may mắn mình cầm một trang kinh, mình tiếp xúc được hình ảnh của Đức Phật, Thưa các vị, đây là một loại phước điền vô cùng lớn nếu người tu người ta khởi cái tâm tràn đầy sự cung kính, đam mê và tiếc nuối. Thế thì thưa các vị, không có lý do gì thì giờ nó trống trải trôi qua một cách vô ích cả. Họ phát nguyện học chánh pháp của Đức Phật không hề mỏi mệt. Và mỗi lần tôi nghe các thầy các cô mà bảo rằng nhớ nhà hoặc buồn hoặc bất an hoặc lo âu, tôi cảm thấy dường như phi lý vô cùng á. Tại vì đời sống của người xuất gia không có thì giờ để làm cái chuyện vớ vẩn như vậy. Đời sống người xuất gia lấy chánh pháp làm niềm vui, lấy công phu thiền định làm niềm vui, cho nên không hề có chuyện buồn len lỏi vô trái tim của họ. Không có chuyện giận, chuyện bất an, chuyện lo âu, chuyện phiền muộn gì cả. Đúng là như vậy. Đúng là như vậy. Nếu anh để cho đời sống anh những cái buồn, những cái vui, những lo âu, những trống trải nó len qua tâm thức, những sầu não bất an, thế thì thôi anh đừng tu làm chi. Về nhân thế với người ta. Còn nếu anh luyện đời sống anh vô chùa, thưa các vị, không có một chút thì giờ nào để làm chuyện này. Kỳ thực rằng là nếu người ta thực sự ham tu và luyện đời mình vô chùa để học chánh pháp thì giờ không rảnh. Tại vì đời sống ta học pháp để ta xài một đời và nhiều đời. Các vị hình dung rằng là sự nghiệp của người tu lấy cái chi làm sự nghiệp vậy? Không phải lấy cái chuyện là con của tôi nó học hành đỗ đạt thành công thành danh làm sự nghiệp nghe. Dù các vị trung niên xuất gia cũng vậy. Không có lấy cái chuyện là của cải ở nhà tôi thế nọ thế kia nghe. Mà lấy sự nghiệp ngay tức khắc là thân tâm tôi an trú ngay trong đạo, sống với đạo, chết với đạo. Không hề có cái chuyện tình cảm, yêu thương, nặng nề, gắn bó gì với bất cứ ai xảy ra nơi tâm thức cả. Dù thầy ta, vị thầy tuyệt vời mở con đường cho ta xuất gia thưa các vị. Nhưng mà tôi nghe một cô trẻ, rất trẻ của làng Mai, cô nói thưa thầy, con sống là sống với chị em con chứ không phải sống với thầy. Thầy rồi sẽ chết. Trong khi ngang với con thì đang hợp tác với nhau để làm đạo. Cho nên không có chuyện là vì những cái tình cảm liên hệ gắn bó với gia đình, với bất cứ những cái tình cảm gì nó làm cho các vị mất thì giờ nghe. Mình xin lặp lại, dù cho các vị tuổi trung niên xuất gia, các vị có dây mơ rễ má là con là cái ở gia đình, là chồng là vợ ở gia đình cũng thế, khi luyện này mình vào chùa tu thì tất cả những điều đó phải rớt xuống. Các vị chỉ còn một con đường duy nhất thôi, là con đường học chánh pháp, hành trì chánh pháp. Tôi thấy các thầy các cô xuất gia về nhà đám cưới cho em, cho chị, lễ sinh nhật nọ sinh nhật kia, tôi cảm thấy dường như là điều này hơi sai đối với con đường tu ạ. Tất cả những thú vui trần thế, thưa các vị hãy nhường hết lại cho nhân gian. Các vị chỉ có một việc để làm thôi. Và nếu các vị có cái niềm đam mê tu học và đầu tư đời mình cho công trình học chánh pháp, thì tôi nghĩ rằng là, thưa đại chúng, là một đời này ta sống 200 năm chưa chắc thì đủ thời gian để học chánh pháp. Và một đời này các vị sống tới 200 tuổi, các vị cũng không có thì giờ nhiều để các vị tu tập hành trì sống với đạo nghe. Đừng nói là cái sinh mạng của các vị chỉ có 70 năm, 60 năm mà các vị buông trôi, bỏ phí. Đây là điều thứ nhất nên nhớ. Điều thứ hai là cảm thấy hạnh phúc. Thưa các vị, là các vị nên cảm thấy hạnh phúc khi sống trong đại chúng á. Được sống trong đại chúng, các vị hưởng ơn phước của đại tăng à. Cái từ ngữ trong truyền thống Phật học họ dùng đó là đức của đại chúng lớn như biển. Thưa các vị, phước một mình của các vị không thể nuôi mình được đâu nghe. Thế nhưng mà các vị luyện mình vào chùa tu trong một tập thể tăng, một tập thể ni, thì cái phước của đại chúng tăng hay đại chúng ni nuôi dưỡng nâng đỡ các vị. Rõ ràng rằng nếu một mình ta sống trong một am thất vắng, các vị đối phó với ngàn vạn việc, chưa nói chi nhiều nội một việc trả tiền bill thôi, các vị chưa chắc thì đã trả tiền cho đủ đời sống mình nghe. Thế rồi luyện mình vào đại chúng, ta hưởng được phước lành của đại tăng nuôi dưỡng ta, Cho nên khi mình biết được điều này, tri ân đại chúng vô cùng lớn. Cho nên thưa các vị, nên quy phục tăng. Đây là cái câu mà sư ông Làng Mai dạy. Các vị thấy mình là hạt cát, thấy mình là viên sỏi, thấy mình là tôi tớ của chư tăng nghe. Thề rằng hết lòng phục vụ tăng, không từ nan một việc ô uế cực nhọc, không có một việc gì mà chư tăng sai bảo không làm, không có lánh nặng tìm nhẹ, không có trốn tránh. Trừ khi sinh mạng của các vị bò lê bò lết mà chết thì các vị mới có quyền trốn lánh được điều này. Bằng không thì chư tăng sai bất cứ việc chi phải tuân phục ạ. Hãy vô cùng tri ân khi ta được sống trong lòng đại chúng, khi ta có cơ hội phục vụ đại chúng. Các vị thử hình dung rằng là nhà của người ta, các vị xin vô ở 3 ngày coi có dễ hay không? Không đơn giản nghe. Chư tăng mở cánh cửa lòng ra đón các vị vào Già Lam tự viện. Cho nên cái điều đầu tiên khi mình đặt chân vào chùa, mình phải coi đây là ngôi chùa của mình ạ. Có trách nhiệm với mọi việc của Già Lam tự viện và xin hứa rằng là con còn sống thì con làm tôi tớ cho chư tăng. Con có mất đi mà chưa thể thành thánh được thì con cũng làm ma để giữ gìn đất Tam Bảo. Và khi phát nguyện như thế này rồi thì cái nội lực tu các vị dâng lên, phước điền các vị mới dâng lên. Còn không thì cuộc đời tu mình không thể khởi được đại tâm Bồ Đề để tu tập. Và chắc chắn một điều rằng là trong một đời này các vị không có cách chỉ tồn tại được trong chùa cả. Các vị còn chưa tri ân tăng, thế thì các vị còn chưa thể phát tâm lành, thừa tiếp giáo pháp của Phật dạy. Cho nên thưa đại chúng, mình có quan niệm rằng là mình sống bất cứ nơi một cái chùa nào, dù chùa nhỏ hay chùa lớn, và nếu có một thầy một cô nào đó mà căm ghét mình thì mình thất bại nghe. Mình phải sống thế nào để cho đến bất cứ nơi đâu, khi đến thì người ta rất hoan hỷ, khi đi thì người ta nhớ về mình. Đừng lâm vô cái tình trạng là đến thì người ta kinh sợ, đi người ta quét dấu chân. Và cái điều này, thưa các vị, nó phải xảy ra. Và cái điều yêu cầu đó là các vị luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng biết ơn những Già Lam, những tự viện, những đại chúng đã cho mình ở dù một đêm. Phải hạnh phúc vô cùng khi thấy mình còn được sống trong đại chúng tăng nghe. Điều thứ ba, thưa các vị, mỗi ngày các vị nên cảm nhận hạnh phúc vô cùng khi còn là người tu. Vừa mở mắt thức, cái điều người tu ta nên làm là tri ân đất trời, tri ân Phật, tri ân cái sự có mặt của mình vẫn còn đây, mình còn sống thở vào thở ra đây. Và vừa mở mắt thì các vị nên tạ ơn sự có mặt của mình còn có mặt giữa trần đời. Tạ ơn rằng mình còn gần Phật Pháp để tu. Tạ ơn rằng là trí nhớ mình vẫn còn minh mẫn qua một đêm mà nó không đi mất. Tạ ơn rằng là mình còn bước xuống giường đi được. Thế thì không có lý do gì một ngày mà các vị để cho buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn tràn ngập tâm thức các vị. Một ngày là một niềm vui, một ngày để hân thưởng cuộc đời, một ngày đi tiến bộ trên đường tu. Sẽ có một ngày nào đó vừa mở mắt các vị sẽ không thấy được trời xanh. Sẽ có một ngày nào đó mở mắt các vị không bước xuống giường. Sẽ có một ngày nào đó không có sự bình yên đâu nghe. Cuộc đời này nó luôn có những bất trắc xảy ra với các vị. Có thể một ngày nào đó vừa mở mắt thì có một cái thông tin báo rằng là mẹ ta mất, bố ta mất, thầy ta mất. Hoặc một ngày nào đó tiền trong công ăn của ta tự nhiên nó đi sạch. Các vị không thể tưởng tượng được rằng là đất nước Việt Nam 90 triệu con người đang hoảng loạn về cái chuyện lo lắng đổi tiền nhé. Ta đã từng đi ngang qua sầu Việt Nam vào những năm 85, các vị còn nhớ rằng là có những người chợ lớn đó. Thưa các vị, một đống tiền không đổi được cho nên họ nhào từ trên lầu cao xuống và mất mạng. Và cái tình trạng này nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên đất nước Việt Nam. Thế thì mình hình dung rằng là có một ngày được bình yên trong một đất nước như thế này. Dường như từ quá khứ tới hôm nay đất Mỹ từ ngày lập quốc chưa có cái chuyện đổi tiền, có phải vậy không? Dù rằng kinh tế có những giai đoạn vô cùng suy sụp nhưng mà người ta không hề có cái chính sách là trấn lột người dân bằng phương pháp đổi tiền nhé. Thế thì một ngày có mặt giữa vùng đất này, một ngày còn khỏe mạnh thế này thì không có lý do gì không hành trì, không tu tập, không phát triển đời sống tâm linh, không làm giàu có đời sống mình. Tóm lại, thưa các vị, khi ta thực sự tu, ta thực sự lấy chánh pháp làm niềm vui của một đời người, thế thì không có cái chuyện là một ngày trôi xuân vô ích, không có cái chuyện là một ngày để cho buồn, cho giận, cho ghét, cho thương, cho ưu tư, phiền muộn tràn ngập tâm thức. Thưa đại chúng, là mai phước là mình là một ông tăng bình thường ở nơi đây. Mình là người lãnh đạo một già lam có uy quyền lớn, thì những cái sư cô, những thầy mà sáng nắng chiều mưa, nay buồn mai vui, mình đuổi một cái cụp ra khỏi chùa cho ta. Chắc như vậy nghe. Thưa các vị, già lam khi xưa không phải tuyển tăng là cái thành phần là dở dở ương ương, không phải là những người mà sáng vui chiều buồn, là những con người dũng khí lên tới trời cao á, mới có thể làm được một người thừa tiếp chánh pháp Như Lai, tu tập làm cho phẩm chất đạo đức tràn đầy, chứ không phải là những người mà mình phải vỗ về năn nỉ, ăn đi con, tu đi con, không có chuyện đó. Thưa các vị, mình có chừng khoảng 5 đứa đệ tử, mà những đứa đệ tử của mình cho tới 1 năm mình chưa bao giờ gọi điện thoại về thăm nghe. Thậm chí nó qua đất Mỹ này, nó ở 3 tháng bên miền Đông Hoa Kỳ á, mình cũng không buồn thăm nó, mà nó cũng chẳng buồn thăm mình. Nhưng không vì lý do như vậy mà mình không nuôi dưỡng nó, hoặc là nó không trưởng thành để làm một ông tăng đàng hoàng. Tóm lại thưa các vị, người ta phát đại tâm lấy chánh pháp làm nền để tu tập rồi thì tự nhiên là tâm thức người ta nó đủ hùng, đủ dâng lên, đủ dựng cuộc đời người ta dậy, đủ làm cho cái nỗ lực tu nó dâng lên. Và Phật Pháp đang trông chờ những con người như thế này, nhưng phải là trông chờ những người mà phải vỗ về, vuốt ve, năn nỉ mới chịu tu. Nói như thế này, để cho các bạn thiền sinh người Mỹ phát tâm tu, thì các vị ý thức rằng mình đặt đời sống mình vào chùa tu là mình nghiêng vai gánh vác sự nghiệp của Phật, sự nghiệp giác ngộ của mười phương ba đời chư Như Lai truyền lại, chứ không phải là mình luyện đời mình vào xuất gia. Nó đơn giản chỉ là một thầy tu thứ không. Luyện đời mình vào xuất gia thì mình gánh vác sự nghiệp giác ngộ của chư Như Lai truyền lại cho thế hệ mình. Rồi mình sẽ làm điều này, truyền đạt chánh pháp lại, mồi đèn tuệ giác cho thế hệ sau. Cho nên nếu chúng ta không ý thức được cái vai trò của mình, thế thì chúng ta có bước vào chùa tu thì chúng ta cũng rất ư là ốm yếu. Đây là điều thứ nhất, lấy chánh pháp làm niềm vui. Điều thứ hai, thưa các vị, là ở đời này, ví dụ như người ta thân tình với bằng hữu thôi thì họ cũng hết lòng nghe. Rồi trong đời sống tình cảm gia đình, các vị hình dung rằng là nếu ta thương vợ ta mà không hết lòng thì chắc chắn rằng là đời sống gia đình đổ vỡ. Nó là như vậy, nguyên tắc là như vậy. Tình bạn, tình cảm gia đình, bố mẹ, vân vân, thưa các vị, cái sự chân tình đó là cái điều kiện đầu tiên để thiết lập mọi nền tảng của sự thành công ạ. Bán buôn cũng thế. Thế thì cái lĩnh vực vô cùng cao đó là cái lĩnh vực đời sống tâm linh. Nếu các vị còn chưa hết lòng trong cuộc trình tu thì không thể thành công được. Cho nên cái quan trọng rất là căn bản của người xuất gia đó là khi các vị đặt chân vào thế giới nhà chùa phát tâm tu thì các vị nên làm cái công việc là hết lòng với công trình tu tập, đầu tư 100% cái trái tim nồng nàn của các vị trong đường tu. Và khi mà làm điều này được thì mới mong học Phật tới nơi, mới mong thay đổi nhân cách hoàn thiện để thành một vị thầy, một sư cô. Còn không thì dở dở ương ương thôi, không có cách gì để thành tựu được cái phẩm chất của người xuất gia cả. Quá giờ rồi. Ba gợi ý ở đây. Ý thứ nhất, thưa các vị, là hãy sống với nhân gian, với đời bằng trái tim tràn đầy nhân hậu. Hứa với lòng rằng khi có nhân duyên lành gặp bất cứ một ai trên con đường ta đi, ta hãy hết lòng và sống nhân hậu vô cùng, người dù quen dù lạ. Thứ hai, luyện đời mình vào trong đạo, sống với một cái niềm tri ân vô cùng lớn trong trái tim nghe. Tri ân Phật, tri ân chư Tăng, tri ân thập phương thí chủ, tri ân Thầy, tri ân từng con đường mình đi. chứ ăn từng miếng cơm mình ăn qua ngày. Và thưa các vị, trái tim của các vị mà nó tràn đầy ý niệm tri ân, thế thì các vị sống giữa trần đời này đầy lòng khiêm tốn, đầy sự tử tế. Và tự nhiên, cái quả lành nó tự đến với các vị, tức là cái sự thương yêu quý trọng của vạn người đổ vào các vị. Kỳ thực là làm một người xuất gia dễ thực tập được điều này vô cùng, thưa các vị. Các vị trở thành người xuất gia hàm nghĩa rằng các vị là cái kẻ nợ của ngàn vạn người nhé. Nợ áo, nợ cơm, nợ nhà, nợ cửa, nợ lòng thương mến của người, nợ sự quý trọng của người, nợ ơn thầy, nợ ơn Phật. Các vị không có cái chi để mà tự hào, để kiêu ngạo, để hống hách khi hiên ngang giữa cuộc đời này cả. Các vị chỉ là kẻ nợ mà thôi. Đúng cái từ nó là như vậy. Thế thì không có ai thuận lợi nhất bằng người xuất gia. Họ dễ làm cho đức hạnh họ dâng lên. Thưa các vị, nước luôn chảy về chỗ trũng. Trí tuệ, từ bi, sự yêu thương của cuộc đời này nó chảy về những tâm hồn đầy khiêm tốn, chứ nó không có chảy lên đỉnh cao của những con người kiêu ngạo. Điều thứ ba, thưa các vị, khi người ta thấu đạt được giáo nghĩa, người ta lấy chánh pháp làm nền, thế thì cái điều cuối cùng nó xảy ra đó là họ trân quý đời sống họ từng phút giây một. Họ không có nỡ phí phạm đời sống họ một cách tội nghiệp. Họ biết rằng một tấc bóng đi qua rồi mất. Họ biết rằng là tuổi của họ qua một ngày là bị đẩy về cái già cái chết từng ngày. Họ không kiếm lại được một chút thời gian của đời sống. Đời sống này nó vô cùng quý, thưa các vị. Ta có thể kiếm được của, kiếm được tiền, kiếm được mọi thứ, nhưng mà một ngày của tuổi thọ không kiếm ra được. Nó trôi qua là mất. Cho nên đối với người thấy được giáo nghĩa, đối với người có một niềm đam mê tu tập, thưa các vị, họ trân quý từng phút thời gian của đời sống họ. Chỉ có những người họ quá là vụng về, họ mới có khả năng là hủy diệt đời sống họ từng ngày trong những nỗi niềm như buồn, như giận, như ghét, như thương, như lo âu, như phiền muộn. Và không có gì vụng về đáng tội cho bằng người xuất gia mà kiếm ra chuyện để buồn, kiếm ra chuyện để giận, kiếm ra chuyện để căm ghét. Chừng như cái chuyện này người nhân gian họ có chút trình độ tri thức, họ đã bỏ nó xuống từ xa rồi nghe. Họ cảm thấy cuộc đời họ đáng quý, họ không có chuốc phiền não khổ đau chính họ. Thế rồi mình là người xuất gia, mình luyện mình vào chùa, mà mình lại dư nhiều thời giờ để làm cái chuyện vớ vẩn này, thế thì quả mai chỉ có người quá ngu họ mới làm điều này thôi. Dừng ở đây, đủ mất lòng nhau rồi đó.